Tu La Vũ Thần, chương 693, cười tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngây được lời ấy, Đông Tuyết cùng Hạ Vũ cái kia vui sướng khuôn mặt nhỏ. Soạt, lập tức liền thay đổi, vạn vạn cũng không nghĩ ra Sở Phong sẽ đối xử với bọn họ như thế. Thời khắc này, Đông Tuyết cùng Hạ Vũ có thể nói tức giận không ngớt, muốn nói chút gì, nhưng khi ánh mắt của các nàng quay lại, nhìn về phía Sở Phong sắp nhưng nhất thời đã ngừng lại tiến lên bước chân của một đám lớn mồ hôi lạnh cũng là trực tiếp từ cái trán thẩm thấu mà ra, chảy xuống. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Sở Phong trong ánh mắt nhưng là tràn đầy sát khí, cái kia thật không phải đùa giỡn, nếu là các nàng còn dám tự ý hành động, e sợ Sở Phong thật sự sẽ giết các nàng. Đến nghĩ đến Sở Phong giờ khắc này suy yếu cực kỳ, Hạ Vũ cùng Đông Tuyết hai người còn muốn mạnh mẽ ngỗ nghịch một thoáng Sở Phong, thế nhưng nghĩ đến Sở Phong lúc trước hành động, liền ngay cả ba vị tuyệt đỉnh thiên tài, đều bị Sở Phong đánh bại, các nàng liền không thể không bỏ ý niệm này đi. Cuối cùng, cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, mà lại thấy lợi quên nghĩa Hạ Vũ cùng Đông Tuyết, liền ngơ ngác đứng ở giữa không trung bên trên, cũng chưa hề đụng tới, càng thật không có đối với võ văn động thủ. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, Thu Trúc Thâm biểu đồng tình, muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên bị bên cạnh Xuân Vũ đánh gãy. Các nàng tự làm tự chịu, trước đó đối xử như vậy vô tình sư đệ, giờ khắc này còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, quả thực là nằm mơ. Xuân Vũ lôi kéo Thu Trúc lặng lẽ nói rằng. Mà nghe được Xuân Vũ lời nói sau, nhìn lại một chút giờ khắc này cái kia xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch dĩ nhiên nhắm hai mắt lại nhắm mắt điều tức Sở Phong, nàng cũng cảm thấy Xuân Vũ nói rất đúng. Trước mắt tình huống như thế, chính là Sở Phong một người liều mạng tranh giành được đến, mà trước đó Hạ Vũ cùng Đông Tuyết đối xử như vậy Sở Phong, xác thực không xứng đi lấy nơi này võ văn cùng kỳ vật cho nên nàng cũng là thu hồi chính mình lời muốn nói, không có đi khuyên cái gì. Sau khi, hai người liền bắt đầu đi bắt giữ võ văn, tuy nói võ văn rất đặc thù đến mạnh hơn sức mạnh cũng không cách nào phá hủy, nhưng là chỉ cần đưa chúng nó nắm tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng sờ một cái, liền sẽ trực tiếp tiến vào thân thể của con người, đồng thời hóa thành hoa văn xuất hiện trên cánh tay. Võ văn hình như có linh trí, mà lại tốc độ cực nhanh, có thể nói giảo hoạt đến cực điểm, cũng không tốt nắm bắt. Thế nhưng thay vào đó bên trong võ văn đông đảo, mà lại liền toán tốc độ của bọn nó nhanh hơn nữa, lại có thể chạy, nhưng dù sao bị hạn chế ở này trong đại điện, vì lẽ đó dựa vào Thu Trúc cùng Xuân Vũ thủ đoạn, muốn bắt giữ các nàng ngược lại cũng ung dung. Mắt thấy, Xuân Vũ cùng Thu Trúc đem lần lượt võ văn bắt lấy tay hấp vào thể nội, chỉ là thời gian trong chớp mắt cũng đã phân biệt vào tay, bắt đầu mười mấy đạo võ văn, Đông Tuyết cùng Hạ Vũ hai người, thực sự là mắt chọc tức. Thế nhưng giờ khắc này các nàng cũng đừng không biện pháp, ai bảo nàng nhóm có mắt không tròng, nhìn lầm rồi Sở Phong, bởi vì một điểm tư lợi, liền xa lánh Sở Phong. Có thể nói, bây giờ các nàng tha thiết mong chờ đứng ở chỗ này, chỉ có thể nhìn Xuân Vũ cùng Thu Trúc đi bắt giữ võ văn, hoàn toàn là chính bọn nàng tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với điểm này, hai người các nàng cũng rất là rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó ngoại trừ đối với Xuân Vũ cùng Thu Trúc ước ao ở ngoài, các nàng nhiều nhất tâm tình dù là hối hận mình làm sơ không nên đối đãi như vậy Sở Phong, Thẩm Hạ quyết tâm, nếu là tất cả có thể làm lại, các nàng tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy, thế nhưng làm sao trong thiên hạ chỉ có không có, dù là thuốc hối hận, phát sinh tất cả cũng không khả năng lần thứ hai làm lại. Thế nhưng so với hai người bọn họ, Chiến Phong, Nhã Phi, Mộ Dung Uyển ba người, nhưng dù là tức giận sắc mặt hỏa hồng, cái kia từng đôi mắt quả thực đều sắp phun ra lửa. Là thứ thuộc về bọn họ, giờ khắc này lại bị người khác độc chiếm, cái này bảo bọn hắn làm sao có thể chịu được. Ai nha nha nha, ở võ văn tiên cảnh lung lay nhiều ngày như vậy, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai này võ văn lại lốt như vậy nắm bắt quả thực là lấy không bao giờ hết bình thường nha, hì hì hì. Làm như cảm nhận được cái kia vừa ước ao lại ánh mắt phẫn nộ, Xuân Vũ này nghịch ngợm nha đầu, càng là một bên bắt giữ võ văn, một bên dương dương đắc ý khoe khoang lên. Đối với loại này tình huống, Chiến Phong càng là tức giận đến hàm răng trực dương dương, thậm chí cả tòa mang thai vật thánh điện, đều có thể nghe thấy Chiến Phong cái kia hàm răng lẫn nhau đan xen, phát ra. Khanh khách, âm thanh, chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên, Nhã Phi xoay chuyển ánh mắt, phân đừng xem Chiến Phong cùng Mộ Dung Uyển một chút. Ân, chúng ta không có được đồ vật người khác cũng mơ tưởng được. Mộ Dung Uyển cùng Chiến Phong đều là gật gật đầu. Không được, mà nghe được lời ấy, Sở Phong cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, vội vàng đem ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Chiến Phong, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển ba người. Mà thời khắc này, Sở Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, ở Nhã Phi, Chiến Phong, cùng với Mộ Dung Uyển ba người cũng chính nhìn mình chằm chằm, đồng thời ở khóe miệng của bọn họ đều đang nhấc lên một vệt châm chọc mỉm cười. Sau đó, ba người cùng bóp nát lòng bàn tay tiên phù, càng ánh sáng lóe lên, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? bọn họ là không chịu được kích thích, vì lẽ đó tự động buông tha cho sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Xuân Vũ khuôn mặt không rõ. Không đúng, đó là cái gì? Nhưng là trong chớp mắt, Thu Trúc nhưng là khuôn mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện, tại lúc trước chiến phong ba người chỗ ở kết giới bên trong, dĩ nhiên để lại một đạo mâm tròn. Viên kia trên bàn, có vô số bùa chú, cái kia bùa chú một hàng liên kết, hiện ra một đạo cực kỳ phức tạp đồ án, giờ khắc này cái kia bùa chú mâm tròn, chính tản ra hào quang chói mắt, đồng thời càng ngày càng sáng, cùng lúc đó một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, cũng là từ đó tản ra. Trời ạ, đó là một đạo tự bạo phù, uy lực siêu cường, e sợ sẽ đem nơi này phá hủy. Thời khắc này, Đông Tuyết cùng Hạ Vũ đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, cùng lúc đó các nàng không chút do dự bóp nát lòng bàn tay tiên phù, tương tự hóa thành ánh sáng, lặng yên rời đi. Xuân Vũ sư tỷ, vô tình sư đệ, đi mau, cái kia tiên phù không phải chúng ta có thể thừa nhận được, không cần lo nơi này bảo vật, giờ khắc này không đi, mệnh đem hưu hỉ. Thấy thế, Thu Trúc cũng là hô to một tiếng, theo sát phía sau nàng cũng là bóp nát tiên phù, chạy trốn mà đi. Đáng chết, thực sự là đê tiện đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là giới linh sư Xuân Vũ, tự nhiên cũng có thể cảm giác được đạo kia mâm tròn bùa chú khủng bố đến mức nào, cái kia chính là cùng kẻ địch đồng quy vu tận tự bạo bùa chú, hẳn là phi thường lợi hại giới linh sư luyện chế đồ vật. Từ trong chuyện kia ẩn chứa uy lực tới xem, e sợ bát phẩm vũ quân đều phải người bị thương nặng, bát phẩm vũ quân trở xuống người, càng thì không cách nào chống lại, lại huống chi là nàng còn con này tứ phẩm vũ quân. Vì lẽ đó Xuân Vũ cũng không dám do dự, quay về Sở Phong hô to một tiếng. Vô tình sư đệ, nhanh bóp nát lòng bàn tay tiên phù, nơi này không thể lại đợi. Nói xong, Xuân Vũ cũng là hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm hơi. Vào giờ phút này, cả tòa mang thai vật bên trong thánh điện, liền chỉ còn lại có Sở Phong một người, hầu như trong nháy mắt bên trong, tất cả mọi người thoát đi. Sở Phong nhìn một chút trong tay võ văn tiên liên, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn đại điện nơi sâu xa, cái kia mấy ngàn đạo vũ văn, cùng với đối với hắn tu vi sẽ có cực giúp đỡ lớn các loại thiên địa kỳ vật, Sở Phong vẫn chưa lựa chọn rời đi, mà là mặt mỉm cười, rất là tôn kính nói. Tiền bối, ta không biết ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng ta tin tưởng, sẽ không tùy ý vật kia hủy diệt ngươi này mang thai vật thánh điện, càng sẽ không tùy ý vật kia, giết chết cùng ngươi người hữu duyên. Nói xong, Sở Phong nhắm hai mắt lại, nhưng khóe miệng nhưng mang theo một vệt tự tin mỉm cười, tựa là có thể xác định, chính mình sẽ không chết đi. Oanh, mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng chói tai vang lên ầm ầm, cùng lúc đó cực nóng bạch quang, tràn ngập cả tòa mang thai vật thánh điện, năng lượng cuồng bạo liên y, bắt đầu điên cuồng bừa bãi tàn phá. Cách chương.